Duy Ngã Độc Tôn, chương 710, Lão Đầu Bếp, góc chuyện audio.com, người chỉ cần sống trên đời này, sẽ có rất nhiều chuyện không phải mình muốn làm. Như là Tần Lập hiện giờ, dựa theo lẽ thường, hiện giờ hắn có thể buông bỏ tất cả. Mang theo nữ nhân âu yếm cao bay xa chạy tìm một nơi thế ngoại đào nguyên từ nay ẩn cư. Dù sao tiền tài, danh lợi, mấy thứ này đối với Tần Lập mà nói đã đều rất nhạt, thậm chí có cũng vô ích. Nhưng trên thực tế lại không phải, mặc kệ hắn đi tới nơi nào cũng sẽ có người tìm ra hắn, bức bách hắn, uy hiếp hắn, thậm chí muốn trừ bỏ hắn. Bởi vì trên người hắn có quá nhiều bảo vật, bởi vì hắn nắm giữ quá nhiều bí mật. Tần Lập nghĩ vậy, khóe miệng không nhịn được lộ ra một tia cười khổ, đây là người trong giang hồ thân không thuộc về mình nữa. Viêm Hoàng Sơn buổi sáng, sương mù lượn lờ chim hót hoa thơm, không khí thật tươi mát. Nơi này sau khi Tần Lập bố trí vô số đạo cấm chế, lại bày ra một tòa tụ linh trận. Vì bày tòa tụ linh trận này, Tần Lập gần như dùng hết tất cả linh thạch cùng thiên tài địa bảo thu thập mấy năm nay. Bởi vì muốn cho tụ linh trận bao trùm toàn bộ Viêm Hoàng Sơn, tài liệu cần sử dụng là một con số thật kinh khủng, Tần Lập đào sạch của cải bản thân không nói, rất nhiều vị trưởng lão môn phái Viêm Hoàng cũng bị cướp sạch một trận. Lúc bố thành tụ linh trận, toàn bộ linh khí trong thiên địa điên cuồng dũng mãnh tràn vào Viêm Hoàng Sơn, để cho các trưởng lão môn phái Viêm Hoàng còn đang đau lòng không thôi đều trở nên vô cùng mừng rỡ. Lúc này mới biết được chỗ tốt của tụ linh trận, đừng nói là đào sạch gia tài của bọn họ, dù là có đào thêm lần nữa, bọn họ cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Bởi vì tụ linh trận này, chỉ cần trận thành thì sẽ sinh sôi không ngừng. Hiện giờ toàn bộ gia tài của Tần Lập chỉ còn lại có thánh khí Hoàng Kim Cung, kiếp khí Kim Xí Đại Bằng Vũ Mao Bút, ẩm huyết bàn long kiếm, bản đồ thái cổ đã tụ tập đủ, tấm trận đồ thần bí lấy từ chỗ Lãng Phong Thương Đoàn Đông Hoang, một quyển đan phương thần bí. Hiện giờ Tần Lập đã biết được đan phương này tuyệt đối không phải đại năng thời đại thái cổ viết ra. Từ phản ứng của nơi thần vực bên kia cũng đủ để nhìn ra được địa vị bản đan phương này tuyệt đối sẽ làm người ta khiếp sợ. Ngoài ra tất cả linh thạch trên người Tần Lập, thậm chí kể cả 1/3 linh dịch ở trong hồ linh dịch Hoàng Kim Cung, tất cả đều bị Tần Lập đổ vào tòa tụ linh trận này. Đây là bí thuật thần thông thủ đoạn do đại năng nắm giữ, vốn ngọn núi này linh khí cũng không đủ, thậm chí có thể nói ở toàn nơi cực Tây cũng không lọt vào hàng 100. Nhưng bị Tần Lập làm đi làm lại như thế, bày ra một tòa tụ linh trận bao trùm cả Viêm Hoàng Sơn, mật độ linh khí nơi này tuyệt đối có thể xếp vào 3 hạng đầu ở nơi cực Tây. Hơn nữa, lợi hại nhất ở chỗ tòa tụ linh trận này không phải hấp thu linh khí trên đại thảo nguyên. Tần Lập sẽ không dùng phương thức cướp lấy làm thay đổi hoàn cảnh sinh hoạt của các mục dân này. Tụ linh trận này trực tiếp hấp thu thiên địa tinh hoa ở tận tầng mây trên cao, hóa thành linh khí thu gom lại đưa vào Viêm Hoàng Sơn. Thủ đoạn này, đã có thể gọi là thần thông. Buổi trưa 3 ngày sau, Tần Lập phất tay cáo biệt với các nàng Thượng Quan Thi Vũ, Lãnh Giao cùng Cơ Ngữ Yên, sau khi hắn đi các nàng Thi Vũ cũng sẽ bắt đầu bế quan tu luyện. Cơ Ngữ Yên cần một thời gian khôi phục, hơn nữa Cơ Ngữ Yên cảm thấy hứng thú với bí thuật thanh đằng bản sinh. Góc chuyện audio.com, quyết định tu luyện môn bí thuật thái cổ này. Tần Lập phất tay khắc xuống trận pháp ở giữa không trung, sinh ra từng trận dao động mãnh liệt. Nháy mắt khi trận pháp hoàn thành, bóng người Tần Lập trực tiếp dung nhập vào hư không, biến mất khỏi tâm mắt mọi người. Thượng Quan Thi Vũ nhìn hư không, đầu tiên là thở dài sâu kín, lập tức lại lộ vẻ mỉm cười, nói. Chúng ta trở về thôi. Lãnh Giao cùng Cơ Ngữ Yên yên lặng gật đầu, xoay người trở về. Hư không hoành độ cũng không phải sẽ chuẩn xác 100%, cái này phải xem tạo nghệ trận pháp của mỗi người. Tạo nghệ của Tần Lập trên phương diện này tuyệt đối không thể tính là tinh thâm, chỉ có thể nói là bình thường, nếu như so sánh với võ đạo của hắn, thì lại càng bình thường hơn. Cho nên, Tần Lập hư không hoành độ lần này, so với mục tiêu dự định kém xa tới 2 vạn dặm. Địa phương hắn xuất hiện vừa lúc là một trấn nhỏ thế tục. Trấn nhỏ này không lớn, có khoảng hơn 1.000 hộ gia đình. Lúc này đang vào buổi trưa, ánh mặt trời độc ác treo trên cao, ánh nắng mãnh liệt chiếu xuống mặt đất khô trắng, các loại thực vật đều rũ lá, thậm chí còn có chút uốn cong. Mấy con chó lớn đang nằm dưới bóng chân tường, liều mạng lè lưỡi, phát ra mấy tiếng sủa không có tinh thần, làm người ta có một cảm giác muốn ngủ mê. Loại khí trời nóng bức này, rất ít có người đi ra vào thời gian này, cho nên trấn nhỏ rất an tĩnh, trên con đường lát đá xưa cũ hầu như không có mấy người bước đi. Tần Lập đạp trên mặt đá nóng bỏng, đi trên đường phố trấn nhỏ, nhìn thấy một gian tửu quán nhỏ liền đi vào. Bên trong tửu quán ngoại trừ một tiểu nhị đang nằm dài ngủ trên bàn, không có một người khách nào, cửa sổ bốn phía đều mở rộng. Nghe có tiếng người bước chân vào, tiểu nhị mơ mơ màng màng ngẩng đầu, vừa thấy một người thanh niên phong độ hiền ngang cao quý, lập tức trở nên có tinh thần, lộ ra dáng cười chuyên ngành.